Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chứng minh cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay là ngày 16 rồi. Chúng ta còn không đầy một tháng là tới lễ Vu Lan Thắng Hội, tới lễ báo hiếu và tới lễ chư tăng tự tứ, tới lễ Vu Lan Bồn, bốn cái lễ đó đã gần đến với chúng ta rồi. Cái gần nhất là bữa nay là 16 rồi, tới 19 đây là chúng ta phải đoàn hành hương để đi hành hương các tỉnh ở miền Trung, là chuyến thứ 5, và còn 3 chuyến nữa là chúng ta mới hoàn thành cái Phật sự đi hành hương. Hôm nay chúng tôi tạm ngưng cái tóm lược kinh Pháp Hoa và tóm lược của Tư Diệu Đế để đi sâu vào một vài vấn đề mà chúng ta đang cần thiết. Tuần rồi chúng tôi nói là quý vị chưa tự mình, chưa tin mình, chưa có cái niềm tin, tức là quý vị chưa có cái thuyền, quý vị chưa có bến đậu, thì chắc là có người sẽ nói chúng tôi nói sao khó hiểu quá. Chúng con mà không có bến đậu thì ai có bến đậu? Chúng tôi nói thì chúng tôi phải chỉ chỗ cho rõ ràng để quý vị thấy quý vị không biết bến đậu, không có bến đậu. Thường thường nói con tập trung tư tưởng, con tập trung tư tưởng để tu hành. Trong những giờ tịnh niệm, trong những giờ niệm Phật, trong những giờ tu thiền, trong những giờ trì chú, nói chung những giờ tụng kinh là con tập trung tư tưởng. Phải vậy không? Vậy thì quý vị tập trung tư tưởng chỗ nào? Tập trung trên cái đỉnh đầu, tập trung trên cái sống mũi, tập trung trên cái lỗ rúng, tập trung trên hai bả vai, hay là trung giữa nền nhà, hay tập trung trên thân hình của Đức Phật, hoặc tập trung ở chỗ nào? Tới giờ này tôi hỏi không ai nói đồng một loạt là chúng tôi con là tập trung tới một chỗ, một điểm. Dứt khoát trong đời sống tu hành chúng ta chỉ có một điểm tập trung thôi. Người nào cũng tập trung ngay một điểm đó thôi, chứ không thể tập trung được chỗ khác. Vậy thì quý vị chưa có một điểm tập trung là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì quý vị nói là con đã quy y Tam Bảo. Bây giờ nếu mà chúng tôi nói quý vị chưa quy y Tam Bảo thì quý vị sẽ nói chúng tôi thầy nói khó nghe quá. Chúng coi mà chưa quy y Tam Bảo thì ai quy y Tam Bảo? Phải vậy không? Nhưng mà thật ra thực nếu mà đúng cái nghĩa chính thức của nó thì quý vị chưa quy y Tam Bảo, mới có làm lễ quy y Tam Bảo thôi, mà quý vị thực chất chưa trở về với ngôi Tam Bảo. Trở về với ngôi Tam Bảo là mình tự mình trở về với Phật, tự mình trở về với Pháp, tự mình trở về với Tăng. Cái trở về, tự mình trở về này quý vị cũng thường đọc tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh, tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh, tự quy y Tăng đương nguyện chúng sanh. Cái này bữa nào cũng đọc hết. Và chính qua quý vị đã làm lễ quy y, đã có pháp danh, nhưng mà hôm nay chúng tôi nói quý vị chưa có về thiệt sự tròn đủ. Vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ là quý vị, nếu mà tôi phơi bày cái thứ ba, điểm thứ ba là quý vị chưa đủ rộn niềm tin. Nên bây giờ tôi nói điểm thứ hai cái đã, để quý vị thấy. Quý vị đã trở về với cái tự tánh vắng lặng của quý vị chưa? Quý vị có đã trở về với cái tự tánh an vui của quý vị chưa? Quý vị đã trở về với cái tự tánh hòa hợp của quý vị chưa? Có, ai cũng có ba cái tự tánh này hết. Nhưng mà quý vị ai cũng có trở về hết, nhưng mà về chưa trọn vẹn. Quý vị có trở về với cái tự tánh hòa hợp, nhưng mà một ngày như vậy á, 24 giờ từ những giờ ngủ ra, những giờ thức á, thì quý vị có nhiều lắm từ về tự tánh hòa hợp tĩnh lặng á, chừng tiếng đồng hồ là tối ca. Còn đa phần quý vị loạn động, tư tưởng lúc nào cũng động, cho con tư tưởng không có tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng này không có nghĩa là phải xếp chân, không phải ngồi trì chú, cũng phải ngồi tụng kinh mới là tĩnh lặng, mà trong tất cả mọi lúc đều phải tĩnh lặng. Sống giữa cái động mà mình không động, pháp tịnh trụ trên pháp động. Nếu mà như vậy thì mình mới là đã trở về với cái tự tánh tĩnh lặng. Dù bên ngoài nó có động bao nhiêu, quý vị vẫn trở về với cái tự tánh tĩnh lặng của quý vị. Bởi vậy cho nên ngoài cái trở về tự tánh của mình thì chúng ta phải luôn luôn nhìn về, bắt chước, làm theo y như Đức Phật. Đức Phật suốt đời trở về với tự tánh tĩnh lặng. Những ngày Đức Phật đi khất thực khắp trong thành phố, hoặc là đi chỗ này chỗ khác, dù là đi giữa thành phố ồn ào, nhưng mà Ngài luôn luôn giữ được mức sống tĩnh lặng. Các bậc chân tu ta ở giữa phòng đô náo nhiệt, nhưng mà ta vẫn giữ được cái tự tánh tĩnh lặng. Còn mình dù có ngồi xếp bằng lại thì mình cũng không giữ được tĩnh lặng. Khi nữa tôi sẽ nói cái chỗ này. Quý vị có lúc nào quý vị ngồi niệm Phật mà quý vị lo chuyện khác không? Quý vị có lúc nào quý vị ngồi tham thiền mà quý vị không tập trung tư tưởng không? Quý vị có lúc nào quý vị ngồi trì chú mà quý vị không để ý chú không? Chưa tĩnh lặng hoàn toàn. Cho nên bây giờ quý vị luôn luôn, không phải chỉ trong những giờ phút mà mình đến chùa hay là những giờ phút mình tu, mà luôn luôn suốt đời mình phải tĩnh trong cái động. Bên ngoài động, mặc kệ động, mình vẫn giữ được cái tĩnh, như người đi trên tàu lửa mà ngủ được vậy. Còn quý vị đi trên tàu lửa không ngủ được thì quý vị chưa có tĩnh lặng. Muốn tĩnh lặng không phải là dễ, mà muốn tĩnh lặng đó là phải tập cái tánh nghe ra. Bây giờ quý vị đang nghe vào, rồi quý vị phải tập cái tánh nghe ra. Nghe ra rồi nghe vòng tròn, nghe vòng tròn rồi á, rồi quý vị sẽ nghe tầm thanh. Nghe tầm thanh rồi quý vị nghe tầm cứu. Nghe tầm cứu rồi á, quý vị nghe cái không có âm thanh. Đó, lúc bây giờ mới hoàn toàn tĩnh lặng như Đức Phật. Ngay bây giờ quý vị nên luôn luôn tâm tâm niệm niệm là con nguyện trở về với cái tánh tĩnh lặng của con, được nhiều chừng nào hay chừng đó. Trước kia dù có nhưng mà quá ít, thì hôm nay nhiều thì giờ một chút. Cái thứ hai là quý vị trở về với cái tánh an vui của quý vị. Tánh an vui của quý vị là gì? An vui làm sao? Nói chữ an vui đó khó người hiểu, mà nên nói cái chữ là nụ cười. Mình trở lại với nụ cười hồn nhiên, và luôn luôn nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Cuộc đời mình không có những sự phiền não. Và tức là phiền não là gì? Phiền não hiểu cho dễ hiểu là giọt lệ. Giọt lệ. Chúng ta cố gắng tránh bớt những cái chữ hang đi. Âm nho đó quý vị cố gắng căng tránh. Ví dụ như phiền não thì quý vị nói là giọt lệ, buồn rầu, hay là giọt lệ thì ai cũng biết hết. An vui quý vị nói là hoan hỷ, nghĩa là vui vẻ, hoan hỷ, hay là vui vẻ, hay là nói rõ thì nụ cười thì dễ hiểu. Thì sáng chúng tôi giảng 1 giờ rồi nghỉ 15 phút. Trong cái 15 phút đó, có một số gia đình Phật tử thay mặt 1.000 em gia đình Phật tử của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lên dâng hoa cho 1.000 vị tăng ni đang an cư kiết hạ tại Đại Tùng Lâm. Khi vị xuống công viên bảo các em xây mặt về phía quý thầy, chắp tay lại quỳ xuống. Các em chắp tay quỳ xuống thì thầy xuống công viên nói: các em lễ các chư tăng 3 lễ, không thể nào lễ hết. Nói 3 lần nó không có lễ. Cái ông xuống công viên ông cũng hay, ông nói các em lạy xuống 3 lạy, cái nó lạy xuống 3 lạy. Cái chữ lễ bây giờ trẻ nhỏ nó không biết cái chữ. Cái chữ lễ nó là chữ rồi, tại sao mình nói lạy mà nói lễ? Cho nên quý vị nói là nụ cười tức là an lạc, an vui. Quý vị nói buồn rầu hay là phiền não hay là giọt lệ để thay chữ phiền não. Vậy thì kể từ bây giờ quý vị nên trở về với cái nụ cười. Nụ cười không phải chỉ cười ở ngoài môi, mà cười ngay ở trong lòng mình. Vậy muốn trở về cái nụ cười, quý vị làm sao biết không? Làm theo lời dạy của Đức Phật trong kinh, trong sách. Đức Phật và chư tổ, chư Bồ Tát đã dạy trong kinh sách. Tốt nhất mình dỡ kinh ra mình đọc, dỡ kinh ra mình tụng. Những giây phút tụng kinh, đọc sách là những giây phút quý vị trong lòng mình đã an vui. Khi nào buồn thì mình đọc kinh, đọc sách là an vui. Và làm theo lời kinh, lời sách là tốt nhất. Cái thì giờ nụ cười đó nó dài ra. Và trở về cái thứ ba của quý vị là trở về với hòa hợp. Hòa hợp đó, dĩ nhiên quý vị ai cũng có cả. Ai cũng có cả. Nếu không có thì quý vị làm sao sống với gia đình mình, với gia tộc mình, rõ ràng phải không? Nhưng mà đâu phải mãi mãi hòa hợp đâu. Trong nhà nó cũng kình qua cãi lại, nói tới nói lui, nó không có yên ổn gì đâu. Mặc dù mẹ với con, mặc dù vợ với chồng, mặc dù anh với em, nhưng mà nó luôn luôn ở trong cái nó xáo trộn. Tại sao mình không thể nguyện trở về với cái hòa hợp đó? Muốn trở về với cái hòa hợp đó thì quý vị phải nhìn và bắt chước làm theo y như chư tăng vậy. Chư tăng chư ni ta sống đông lắm mà ta rất sống rất hòa hợp. Ngoại trừ những cái phần tử họ đã phá hòa hợp tăng, nói xấu thầy này, nói xấu thầy khác. Những người đó không phải là tăng bảo. Họ không phải ngôi tăng bảo. Một ông thầy hay một bà ni mà đi nói xấu một thầy khác hay một bà ni khác là vì đó không phải là vị đệ tử trưởng của Đức Phật. Thì vị đó mình đừng nói làm chi. Nhưng mà trong đoàn thể chư tăng chư ni xuất gia thì họ đã sống một cuộc đời rất là hòa hợp. Mà mình muốn cho được hòa hợp thì mình nhìn theo cái gương của chư tăng chư ni đang tu học. Nếu mà sáng nay ai theo thầy đó, có một số theo thầy thấy rõ ràng chư tăng họ đã ở tại Đại Tùng Lâm 2 tháng rồi, còn tháng nữa, 3 tháng ở như vậy mà không thấy họ kiện cáo gì hết. Còn mình bây nhiêu đây mà nếu ở chừng 2-3 ngày thì quý bà quý ông chạy lên thưa gửi sùm hết. Cái tính hòa hợp của mình chưa tốt, phải bắt chước chư tăng để mà hòa hợp. Cho nên năm nay chúng tôi nhắc lại, sở dĩ mà đạo tràng mình chưa phát triển được là vì quý vị thiếu cái tánh hòa hợp. Có một người lạ tới ngồi cái chỗ quý vị, quý vị lại nói, mẹ nè đâu mà tới ngồi chỗ tao vậy? Ra, đâu mà dành ngồi tụng kinh, ngồi nghe pháp mà cũng dành đừng nói chi hòa hợp. Đó là chưa nói có bà, thấy cái bà đó thì hơi xấu, tính tình xấu. Bây giờ biết nghe ai nói bà mới đi chùa. Đi chùa vô cái bà này thấy bà kêu quýt, dễ mà cũng đi chùa. Mẹ đấy coi chừng á, coi chừng. Quý vị không có tha thứ, không có quan hỷ và không để mở rộng vòng tay để hòa hợp. Vì vậy cho nên đạo tràng cũng rất là khó phát triển. Chẳng những ở đây mà hầu hết khắp nơi trên thế giới nói chung và cả nước Việt Nam nói riêng, chỗ nào nó cũng vậy cả. Là bởi vì quý vị chưa có cái tính hòa hợp đó nó tốt. Bây giờ tới cái câu mà tuần trước chúng tôi nói, mà quý vị chưa có niềm tin, quý vị chưa có niềm tin, sẽ có một số vị nói là thầy nói khó nghe quá, chúng con không tin là ai có niềm tin. Mà tôi nói thiệt á, cho tôi không nói giỡn đâu, quý vị không có niềm tin. Bây giờ tôi nói quý vị tin quý vị thành Phật, quý vị dạ, nhưng mà trong đầu nó cũng ngờ ngợ thôi. Quý vị không thế nào thành Phật trong hiện đời như nàng Long Nữ được, phải không? Vậy thì quý vị đâu có tin được. Cái thứ hai là quý vị chưa tin rằng quý vị sẽ trong đời này sẽ tu chứng tu đắc. Mình chưa tin mình tu chứng tu đắc thì cái niềm tin của mình nó sẽ lung lay, và mình không đủ thuyết phục những người khác cùng đi đi chùa, cùng tu học như mình, là vì cái niềm tin quý vị nó còn lóng chóng. Hôm nay chúng tôi nêu một vấn đề, và chúng tôi thỉnh cầu tất cả quý vị ai cũng nên tin một điểm này mà thôi. Điểm này có thì tất cả nó sẽ là có, mà điểm này mà quý vị không tin thì tất cả cũng không có, kể cả chính mình cũng không có nữa. Và cũng biết mình tu như vậy rồi mai mốt ra đi đâu, mình như thế nào, một hàng trăm câu hỏi chung quanh với quý vị, thành ra rất là khó. Thành ra chúng tôi nghiên cứu rất là kỹ, cho nên chúng tôi mới soạn ra cái bài để sáng nay chúng tôi giảng cho 1050 vị tăng ni ở Đại Tùng Lâm, và số Phật tử cũng được mấy trăm vị. Phật tử sáng nay họ tới họ nghe pháp đông lắm. Cái bài này cái đề của nó là khai mở con mắt thứ ba. Trong cái tập bài này có rồi. Có lẽ là khi chúng tôi giảng hết cái mùa an cư này, chúng tôi soạn được bao nhiêu bài thì chúng tôi sẽ quay bài cho quý vị. Bây giờ quý vị lắng nghe thôi. Hôm nay tới bài thứ 11. Bài thứ 11 là bài khai mở con mắt thứ ba. Quý vị suy nghĩ một chút đi, rồi quý vị coi cái đề tài này nó có phù hợp với quý vị không. Người đời ta thường ta nói con nhìn đời bằng hai con mắt, hoặc là hai người nhìn đời thì họ nói, quý vị nói là rõ ràng chúng con hai người bốn con mắt mà. Chúng con rõ ràng ba người nhìn thấy rõ ràng, ba người là sáu con mắt mà. Chứ không có khi nào quý vị nói con là hai người sáu con mắt hết. Con còn mắt thứ ba nữa. Con mắt thứ ba đó mới là con mắt quan trọng. Con mắt thứ ba mới là nhìn xa thấy rộng. Con mắt thứ ba mới thấy được tất cả xa hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ cây số. Con mắt thứ ba mới nhìn để mà hiểu biết thấy những chuyện gì của nhiều năm qua. Nhiều năm qua khi mình chú ý vào con mắt thứ ba thì thấy nó như là hiện hữu. Còn bây giờ dùng hai con mắt thứ nhất và thứ hai nhìn thì chỉ thấy ngay trước mắt thôi, còn chuyện xa, xa xăm không thấy được, chuyện đã qua không thấy được. Mà chuyện đã qua không thấy được thì chuyện sắp tới dễ gì mà thấy. Quý vị nói như vậy thì hôm nay thầy dạy chúng con luyện con mắt thứ ba đó, liệu có thấy không? Thấy chứ. Tùy theo người, chứ không phải ai luyện mắt thứ ba đó rồi cũng kết quả liền đâu. Nhưng mà nếu kiên trì thì nhất định sẽ thấy. Chẳng những thấy quá khứ, thấy hiện hữu và thấy trong tương lai. Thấy hiện hữu không phải thấy ngay trước mắt, mà thấy cách xa hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ, tỷ tỷ cây số như vậy. Thấy ra khỏi bầu khí quyển, thấy trùng trùng pháp giới bao la. Quý vị sẽ hỏi, như vậy là tuệ hả thầy? Chưa đâu. Khi nào tuệ thì chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết. Ở đây chỉ là con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba nó thông minh, nó chính xác, nó đầy đủ. Vậy thì mời quý vị tự tin mình có con mắt thứ ba. Còn quý vị luyện như thế nào, luyện có đắc hay không thì tuần tự chúng tôi trình bày rồi quý vị nghe. Rồi quý vị nếu mà thích thì quý vị cứ tập luyện. Tập luyện dĩ nhiên bây giờ tối nay về tập luyện thôi. Nghe chúng tôi nói tối nay về tập luyện thì dĩ nhiên sáng ngày mai quý vị thông minh hơn bữa nay. Để luyện ngày nào thông minh hơn ngày đó như vậy thôi. Chứ không có đợi xa xăm 5 năm, 10 năm gì hết. Và nếu kéo dài 5 năm, 10 năm thì quá siêu tuyệt. Dù là chưa đắc trí tuệ, nhưng mà nếu mà thường xuyên như vậy là quý vị nhất định là sẽ có cái trí hoặc là có cái tuệ. Tôi nghĩ lúc đó quý vị không cần rủ ai đi với mình cả, nhưng mà người ta thấy mình tu có kết quả như vậy thì tự động ta đến thôi. Hữu xạ tự nhiên hương thôi, cho mình không cần khoe khoang gì cả. Cái căn bản là bây giờ quý vị phải tu. Dạ thưa thầy, hôm nay con cũng tu chứ con không tu đâu, mà thầy nói là căn bản là chúng con phải tu. Dĩ nhiên là quý vị có tu, nhưng mà tu chưa tới nơi tới chốn. Pháp môn vô lượng học mà, đâu phải mình mà tu cái là đạt được liền đâu. Tu là sửa, sửa cho nó toàn bích mà, đâu phải là vừa tu cái nó đắc đâu. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị luyện cặp mắt thứ ba. Con mắt thứ ba nha. Các vị chân tu, các vị thông thái, các ngài trí tuệ thì người ta dĩ nhiên hơn mình, là vì các ngài đã sử dụng con mắt thứ ba. Còn người thường như chúng ta thì ta thường sử dụng hai con mắt thường, mà chúng ta không sử dụng con mắt thứ ba. Mặc dù ai cũng có con mắt thứ ba hết, nhưng mà khi tu luyện thì có dĩ nhiên nó khác hơn. Bởi vì khi mỗi người, cái sự cấu tạo của mỗi người, nói cách khác là sự phôi thai lúc ban đầu, phôi là ban đầu, thai là mới được vào thai. Cái mới vào thai đó nó quan trọng lắm. Nếu người mới vào thai mà nó có cái chủng tử tốt thì con người đó thông minh hơn. Người mới vào thai nhưng mà từ tam đồ đầu thai lên thì cái chủng tử đó nó không có thông minh bằng. Cho nên ở đây nói là nói chung, nhưng mà từng người nó sẽ khác nhau, cho nên cái sự chứng đắc khác nhau. Nhưng mà khác nhau cách nào? Nếu mà tu luyện thì dĩ nhiên nó hơn ngày hôm qua. Đã, chúng tôi nói rõ vậy. Cho nên quý vị nên tin tưởng mà tu. Quý vị có hiện tại quý vị ngồi trì chú hay niệm Phật, nhất là ngồi thiền, tụng kinh và ngồi thiền, quý vị có bị tán loạn không? Quý vị có, nó có bị nó nghĩ lung tung không? Mình đang nghĩ như thế này mà bỗng nhiên nó nghĩ chuyện khác không? Có không? À, quý vị có vị là không tán loạn mà vừa ngồi lại là nó hôn trầm, tức là nó ngủ gục, có không? À, hai cái bệnh này Phật giáo nếu như người nào không mắc phải bệnh tán loạn thì đều mắc phải bệnh hôn trầm. Ít có ai mắc cả hai bệnh, cũng có người mắc cả hai bệnh, nhưng mà thường thường thì ai mắc hôn trầm, tức là nắm tới quyển sách là ngủ, mà không nắm quyển sách là không ngủ, nó lạ vậy. Cất quyển sách đi thì nằm hoài không ngủ, đi uống thuốc ngủ, mà nắm quyển sách lên cái nó xíu cái nó ngủ, nó gọi là bệnh hôn trầm. Mình không làm việc gì thì thôi, mà bắt đầu vào ngồi thiền hay niệm Phật hay tụng kinh hay trì chú hay muốn gọi là tu đó, thì nó tự nhiên nó tán loạn, nghĩ lung tung hết, nghĩ lung tung hết. Ai cũng mắc phải một trong hai chứng bệnh này. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? À, rõ ràng. Bây giờ tôi hỏi một câu rất là thực tế. Quý vị có muốn chữa hai cái bệnh này hết cùng một lúc không? Muốn không? Mà quý vị có tin rằng là quý vị có thể tự mình chữa hết hai cái bệnh này không? À, tin thì mời quý vị nghe. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị ngay bây giờ. Mà nếu mà quý vị nói dạ không tin thì tôi nói cái đề tài khác. Ai bị hôn trầm, ai bị tán loạn, quý vị có thích chữa hai cái bệnh này hay không? À, vậy thì mời quý vị nghe. Trước nhất là chúng tôi nêu lên cái con mắt thứ ba nó ở chỗ nào. Mắt thứ ba ở chỗ nào? Trong kinh quý vị tụng, quý vị có thấy những cái câu ở trong kinh khi Đức Phật sắp truyền trao những điều quan trọng cho hàng đệ tử thì Đức Phật phóng hào quang sáng chói giữa chặn mày, tức là giữa hai cái chân mày này. Vậy thì con mắt thứ ba nó ở ngay giữa chặn mày, nhưng trong kinh thì nói là giữa chặn mày thôi chứ không có nói chi tiết. Giữa chặn mày nó gồm có cái gì và nó có cái gì? Bây giờ chúng ta nên chi tiết thẩm sâu một chút. Giữa chặng mày của chúng ta cũng như giữa chặng mày của Đức Phật, Đức Phật Ngài đã đắc trí tuệ, Ngài đã giác ngộ, cho nên Ngài phóng quang ra khắp muôn phương, một luồng sáng để mà rọi chiếu, nhất là thường rọi ở phương Đông. Còn chúng ta thì chưa có, bởi vì từ nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ chúng ta chưa tập nó. Bắt đầu hôm nay chúng ta tập. Hôm nay ngày 16, tức là quá rằm một ngày của cái tháng 6 sắp tới Vu Lan, cho nên chúng ta bắt đầu tập. Tập tới ngày Vu Lan chắc chắn là mình cũng đã có một cái khả quan. Quý vị nói là ngày Mộc Kiền Liên á, không có nhãn quan thấy mẹ mình ở dưới địa ngục. Quý vị cứ nghĩ cái đây là cái chuyện Đức Phật có lẽ Ngài làm an ủi mình chăng? Xin thưa, đó là sự thật. Trong quý vị, nếu mà quý vị có tâm tu luyện thì quý vị cũng đã thấy được những cái người đã quá khứ. Quý vị cũng có thể thấy được vậy. Bây giờ cái thấy đó nó còn xa, bây giờ chúng tôi chỉ ngay cái bây giờ. Thì bây giờ là ở giữa chặn mày, tức là nó ở trên cái đầu, trên đầu cái mũi, lỗ mũi nè. Bên này con mắt trái, bên này mắt phải, mà đi vẽ ngay qua thì nó ở chính giữa. Điều đến đáng chú ý khi giữa cái chặng mày này, quý vị chia nó làm hai phần, phần trên và phần dưới. Phần dưới này nếu quý vị dây mỡ đến ngón tay vào cái dây, dây như thế này, phần dưới thôi, thì quý vị ngủ quên thức dậy. Mà quý vị dây phần trên này, cứ dây phía trên này, thì quý vị thông minh đến nỗi là nhiều khi nó như là nó tàn tàn mát mát vậy. Cho nên vì vậy, cho nên chư Bồ Tát, nhất là bậc thầy của chúng ta, các ngài không có chỉ. Chỉ những người hiếu kỳ, ta cũng dây, ta dây dùng trên thì nó tàn tàn mát mát, mà dây cái dùng dưới thì ngủ riết nó khù khờ luôn. Ăn ngủ thôi, không làm gì hết, cứ ngủ như là ai bó thuốc ngủ vậy. Nếu quý vị không tin về làm thử cho coi, thử nó tàn tàn mát mát tới đâu, và dây ở dưới nó ngủ tới chừng nào. Nếu ai không tin làm thử thì mình mới tin mình có cái khả năng mà mình sẽ mở con mắt thứ ba chứ. Chắc chắn quý vị có lẽ cũng không ai dám mà gan làm như vậy được. Thì bây giờ chúng tôi mời quý vị là trực tiếp vào cái việc dây mở cái con mắt thứ ba. Đưa ngón tay trỏ đặt vào chính giữa cái chặng mày và xoay một vòng tròn bằng đồng xu vậy. Xoay một vòng tròn từ bắt đầu vào, thì để cái con mắt trái ở dưới phía bên trái, và đưa lên kéo xuống bên phải con mắt phải, và cứ vậy và vòng tròn bằng cái đồng xu. Quý vị làm thử tôi coi nào. Bây giờ dĩ nhiên làm chưa trúng, nhưng mà làm thử cái làm coi đặt rất rồi nhiều như đưa lên cả bàn tay làm chi vậy, một ngón tay thôi, một ngón tay trỏ, bàn tay nào cũng được, bàn tay nào thuận tiện là được. Để ngay đây, đưa lên đưa xuống vòng qua vòng tròn. Cao quá, có nhiều người đưa tới trên nửa trán lận, chặt lắc rồi. Nó chỉ bằng đồng xu thôi, bằng cái đồng xu đó để một vòng tròn ở đây thôi, không nên đi quá xa, lấn qua bên chân mày, không lấn xuống dưới lỗ mũi, không lấn lên trên trán, mà nó chỉ một vùng ở đây thôi. Quý vị định được vị trí chưa? Cái này chắc lẽ chúng tôi cũng phải nói nhiều lần. Nhiều khi quý vị sẽ quên, và nếu mà quý vị dây nó trật thì nó tác dụng lợi chưa thấy, mà nó lại là hại thêm. Cái ngón tay này nhóm nó lên và đưa theo kim đồng hồ. Để cái đồng hồ đây nó chạy làm sao thì cái kim đồng hồ chạy làm sao, thì ngón tay mình xây làm vậy. Quý vị nhớ chưa nào? Theo kim đồng hồ, xây theo từ trái sang mặt, từ dưới lên trên, và xây một vòng tròn như vậy, lớn hơn đồng tiền. Cái dây này quý vị khi ngón tay nó qua ở phía dưới, tức là nó qua cái chỗ ngũ ly bì, khi nó lên ở trên thì cái chỗ nó phóng cái thần ra, tức là nó thông minh siêu tuyệt á, vượt thông minh á, giữa cái vượt thông minh và giữa cái ngũ, hai cái này nó cộng hợp lại nó thành ra trung hòa. Ngũ vừa phải và thông minh cũng vừa phải. Quý vị làm vậy một thời gian, mà phải chú ý một điều rất quan trọng là cái tay ở đâu, cái tay ngón tay ở đâu, là cái ý và cái tâm ở đó. Cái tay ở đây mà mình nghĩ chỗ khác không được. cái chỗ nào, cái tâm cái ý ở chỗ đó. Quý vị hiểu chỗ này không? Bây giờ quý vị làm lại coi, quý vị để ngón tay vào, nhắm hai con mắt lại và quý vị nghĩ ngay chỗ đó. Một bàn tay thôi chứ, một ngón tay thôi. Nghĩ ngay chỗ đó, cái quan trọng là bây giờ quý vị nghĩ. Rồi, quý vị mở mắt ra. Không phải là kéo kéo xuống như thế này, kéo kéo xuống thế này nó ngủ chết bỏ đó. Còn đẩy đẩy lên này thì nó loạn đó. Cho nên phải vòng tròn. Cái vòng tròn khi nãy chúng tôi nói, chúng tôi chưa cắt nghĩa, là nghe cũng vòng tròn. Cái gì cũng phải vòng tròn. Nghe tới vòng tròn đó là cái nghe nó đã cao rồi. Đầu tiên mình nghe vào. Nghe vào thì ai cũng nghe vào được. Nghe ra đó là phải tập. Nghe ra được đó là nghe vòng tròn. Thì bây giờ quý vị đã đưa cái tư tưởng vào. Hôm nay cái gì cũng thâu vào. Bây giờ mình phóng cái tư tưởng ra. Bây giờ mình cho cái tư tưởng vòng tròn. Xoay vòng tròn. Cái tâm ở ý ở đâu, ngón tay ở đó, quý vị cái điểm này quý vị cho qua chưa? Hiểu chưa? Nếu như có người nào dạy cho mình một lần đầu để mình bắt chước thì quá tốt. Bằng nếu không, quý vị phải đọc, phải học, phải hỏi, phải hiểu, cho nên dòm lén, cho nên nghe lõm, nghe nó dây con mắt thứ ba cái cũng lập thực tế tay nghe nghe lõm, nghe không tới chiều chủ đâu. Cho nên tuyệt đối là không nên nghe lõm mà không nên dòm lén, mà phải thấy rõ ràng. Còn nếu bằng không thấy rõ ràng thì quý vị phải học cho rõ. Khi quý vị dây cho con mình, cho cháu mình hay cho học trò mình, nó còn nhỏ, nó chưa biết dây, thì quý vị nhúm năm ngón tay lại, để ngay chỗ này. Để ngay chỗ này và quý vị xoay theo kim đồng hồ. Xoay kim đồng hồ theo phía tay mặt 5-7 vòng gì đó ha. 5-7 vòng gì đó. Rồi. Cô này xoay tầm 7 xoay ngược không? Ta nói vậy mà ngồi đây cũng xoay ngược. Khổ thế chứ. Để ngay chính giữa và xoay theo kim đồng hồ. Quý vị không biết cái cô này, cô khổ gì đây? Cô cho ai nữa mà ngó. Xoay theo xoay ngược cái kim đồng hồ rồi cô xoay lại tôi coi thế nào. Từ bên trái qua bên mặt. Đó, tôi xoay tật rồi. Quý vị làm tôi coi thứ, làm ở ngoài giữa này này, đừng làm trong này, làm này. Làm ở ngoài giữa khoảng không á. Dễ đi. Dễ tôi coi nào. Dễ đi, dễ, dễ giữa khoảng không nè. Cô là tật rồi. Chán vạn người tật. Bên này quý ông đi. Làm coi. Cô Diệu Huệ kia tật rồi. Biết bao nhiêu người làm tật. Quý vị coi chừng quý vị dây tật, quý vị bị có cái gì tôi không chịu trách nhiệm nha. Đừng đổ thừa tôi nha. Nó rất dễ là bên trái đây, bên mặt này. Bên trái, bên mặt, bên trái, bên mặt gì mà cái gì không biết chứ. Cái cô khâu kia là bên mặt qua bên trái rồi. Bên mặt bên trái rồi. Bên tay trái là bên này. Tay trái. Cái tay trái của quý vị là cái tay mặt của thầy. Quý vị đừng bắt chước thầy. Rồi. Đó thì quý vị ý thức được rồi đó. Rồi bây giờ lắng nghe. Quý vị để chúng năm ngón tay lại. Để cho cái nội lực của mình nó truyền qua cho em nhỏ. Truyền qua cho người học trò trong độ chừng nửa phút thôi, hay là ít cũng được. Truyền qua, ấn mạnh vô và xoay nó 5-7 vòng gì đó, xoay bên 5-7 vòng và quý vị búng ra chỗ này, búng một vài cái nhẹ nhẹ vậy. Nếu tốt nhất là quý vị viết một cái chữ Phật ở trên này hoặc là viết chữ án ngay chỗ này. Thế đó là phụ thôi, có cũng được, không có cũng được. Thì như vậy là quý vị giúp cho con hay cháu mình Nếu nó là còn 1 tuổi, 2 tuổi, quý vị làm cho nó khi nó hơn 10 tuổi nó sẽ quá thông minh. Cần nhớ cái trước nhất là niềm tin. Quý vị phải tin là mình có con mắt thứ ba, và nhất định mình dây mớ con mắt thứ ba sẽ đi đến kết quả. Phải tin, tuyệt đối tin, chứ không phải tin mù mờ được, không phải tin lơ tơ mơ được, tuyệt đối tin như vậy. Phải có niềm tin. Cái thứ hai là phải có kiến thức. Quý vị nghe cái chỗ kiến thức nè. Kiến thức ở đây tôi không đòi hỏi quý vị phải có bằng cấp học vị, mà kiến thức, kiến là thấy, thức là thấy bằng cái thức. Không phải thấy bằng 6 giác quan, mà phải thấy bằng 8 thức. Cái thức nó khác, còn cái giác quan nó khác. Cái thức là mình đã ý thức được rồi, cho nên phải có kiến thức. Như quý vị có mặt hôm nay thì chúng tôi có thể tạm gọi là quý vị có kiến thức. Bởi vậy cho nên chúng tôi mới đem cái bài này truyền lại cho quý vị bằng chúng tôi truyền lại cho chư tăng chư ni sáng nay. Thành ra quý vị đã có kiến thức rồi đó. Kiến thức nữa là không nghe, không tin những cái gì là tà bậy, không tin cái những gì gì mà nó không thuộc chánh tín. Nói tóm lại là như vậy. Mà quý vị đã có mặt đây mười mấy năm rồi, có vị trước đó nữa, thì quý vị đã có một kiến thức căn bản. Mà kiến thức thì chúng tôi có thể cho qua được. Cái thứ ba là quý vị phải kiên trì. Không thể nào mà mình dây 2-3 bữa rồi mình thấy không thấy được ông trời, không thấy được ngoài bầu khí quyển, không thấy được ở chỗ khác xa, thì mình chán nản. Phải kiên trì. Kiên trì. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị, nghĩa là nếu mà dây mở con mắt thứ ba thì bữa nay hơn qua, dứt khoát vậy. Nhất là con nít. Con nít quý vị dây cho nó, quý vị sẽ thấy nó kết quả vô cùng. Thì cái điểm thứ tư là quý vị phải chánh niệm. Ở đây tôi muốn hỏi ai biết chánh niệm nó khác với chánh định như thế nào? Ai nói tôi nghe coi. Chánh niệm nó khác với chánh định thế nào? Quý vị cứ nghe tạp niệm, chánh niệm, chánh định không phân tách được. Chánh niệm là một ngày mình có thể nhiều cái chánh niệm như vậy. Từ giường thức dậy, mang vào chân đôi dép, bước vào nhà tắm, ngâm mặt vào thau bồn và đánh răng súc miệng. Mình chỉ biết một việc đó thôi. Xung quanh ai làm gì kệ ai, mình không biết tới. Như vậy là quý vị đã hoàn thành được cái chánh niệm súc miệng, rửa mặt, ngâm nước vào thau, không quên. Thay bộ đồ ngủ, mặc đồ đàng hoàng, rồi bước vào phòng ăn sáng. Ăn cho xong bàn ăn sáng, khóa cái điện thoại lại, rồi điện thoại cầm tay lại, ăn cho xong. Như vậy là quý vị đã chánh niệm trong cái phần ăn sáng. Một ngày như vậy quý vị rất là nhiều cái chánh niệm như vậy. Nhiều cái chánh niệm như vậy. Nghĩa là không nghĩ một chuyện khác. Bên Đạo Phật đã dạy cho chúng ta cách ăn. Mà ở đây ai đã tu Bát Quan Trai thì quý vị đã biết cách ăn rồi. Vậy mà cũng có những cái chỗ trai tăng, chư tăng, những vị hòa thượng, thượng tọa tới ăn trai tăng, nhưng mà cũng vẫn còn ngồi nói chuyện, có coi hết sức. Ông thượng tọa này, quèo quèo ông thượng tọa kia nói chuyện. Trong đó, lúc đó thì Đức Phật cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu. Tức là mình tập trung chỉ ăn thôi, không có tán cái ý ra, cái tâm ra để mà mình nói chuyện tầm bậy, tạp thoại lãng tiêu. Cho nên quý vị ai đã ăn Bát Quan Trai thì cái ăn đó là cái anh có chánh niệm. Quý vị cố gắng giữ cái ăn này. Người Âu Mỹ sở dĩ họ văn minh hơn mình là cái bữa ăn họ rất là quan trọng. Chẳng những là họ ăn đúng cái phương thức vệ sinh, ăn đúng cái phương thức khoa học và y học, họ tì cái tay trên bàn và họ chỉ hai cái khuỷu tay, một cái bằng nĩa, một cái bằng muỗng mà đưa vào thôi. Chắc không có khô đũa khô bát, không có nói chuyện ồn ào ngay trong mâm ăn. Còn người Việt Nam mình thì trong mâm ăn nói tua đua, lung tung, muốn hết chuyện này tới chuyện khác. Nhân dịp trong cái mâm ăn gặp nhau này nói lung tung hết. Cho nên trong giờ ăn không có chánh niệm. Mà ông bà mình cũng không không biết các ngài hay cái chỗ nào mà các ngài để một cái câu rất là tuyệt vời: trời đánh cũng phải tránh bữa ăn. Trời đánh nó phải tránh bữa ăn. Đừng nói ai chi mấy cô thư ký nè, tôi đừng dùng cơm trưa, mấy bà gõ cửa cộc cộc, rồi mới vô, mới vô cái ôm số vô, thầy ký cho con để con đi về. Tôi nói cô thấy tôi làm gì đây không? Thầy ăn cơm mà thôi, thầy ký một chút đi rồi ăn xong. Hôm nay sẵn đây nói luôn chứ không phải không phải rầy mấy bà đâu. Nhưng mà đây là cái tập của người Việt Nam. Tôi khuyên quý vị nên ăn chánh niệm. Giờ ăn làm thinh mà ăn. Điện thoại có thì tắt đi, khách tới mời ngồi đó, ăn xong rồi mới bắt đầu nói chuyện. Tuyệt đối không đang ăn như vậy, khách tới cái mình mời vô rồi đi lấy thêm cái chén đồ đũa cùng ăn. Tới hai người nữa lấy thêm hai cái chén hai đồ đũa cùng ăn, ăn thiếu thuốc. Cứ ngồi yên đó, quý vị thực hiện cái bữa ăn chánh niệm. Cho nên muốn khai mở con mắt tuệ thì quý vị phải tập cái chánh niệm trước. Cái chánh niệm này tự nhiên khi quý vị chánh niệm nó lâu rồi đó thì những cái tạp niệm nó mất đi. Hoặc là quý vị dây mở cái chỗ giữa chặng mày, mà khi nó quen rồi đó, ý và tâm nó ở cái chỗ này rồi, thì quý vị tự nhiên cái tạp niệm nó mất rồi. Mình không có để ý nó mất hồi nào. Khi tập trung tới thì cái tạp niệm không còn. Tạp niệm là gì? Tạp là lung tung, tạp là những chuyện nó tạp hồ lúng, tạp nham. Một cái một gọi là chánh niệm. Chánh niệm lâu ngày, lâu tháng, lâu năm nó sẽ đi vào tiểu định. Tiểu định lâu ngày, lâu tháng, lâu năm nó sẽ đi vào đại định. Một tiểu định như vậy có thể là một ngày, có thể là một buổi, có thể là một giờ. Mà đại định như vậy có thể là một tuần, có thể là một tháng, có thể là một năm, có thể là nhiều chục năm, nhiều trăm năm. Đại định đó, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ngài nhập vào đại định một tiểu kiếp, ngài xá ra chưa thành, cho nên ngài nhập đại định một mười tiểu kiếp nữa. Mười tiểu kiếp nữa như vậy, quý vị biết một tiểu kiếp là bao nhiêu không? 16.800.000 năm. Vậy mà nhập 11 tiểu kiếp mà không thành đại định đó. Phải nhờ chư thiên trái cái toàn hồi thì ngài ngồi, ngài mới chứng đắc quả vị Đức Phật là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai thì ai quý vị cũng đã biết rồi, hôm nay chúng tôi không có nhắc. Cho nên từ cái chánh niệm đến cái tiểu định, từ cái tiểu định đến cái đại định, cái chuyện tiểu định và đại định nó còn xa, cho nên hôm nay chúng ta không có bàn. Khi nó tới thì nó tới thôi, mình không có bàn, mình không có nghĩ tới nó. Bây giờ mình chỉ lo cái chánh niệm, mà chánh niệm lâu dần nó sẽ trở thành thói quen. Và thói quen chánh niệm nó có một cái lợi là dứt được tà niệm, dứt được tạp niệm. Trong cái lúc dây mà quý vị dây như thế này thì tự nhiên nó mất cái hôn trầm, mất cái ngũ gục. Bởi vì cái chỗ ngũ gục này nó được dây động, cho nên nó không còn ngũ gục nữa, và nó cộng là cái phần ở trên này xuống, cho nên nó cộng một vòng tròn, nó không có ngũ gục nữa. À, cho nên một việc làm mà lợi rất nhiều. À, cái thời gian dây, tôi nói quý vị một lần này nữa thôi nha, tôi không nói nữa nha. Quý vị niệm Phật đừng có đếm, đừng có đếm. Rồi mình còn tiểu học á, thì mình phải có cái chuỗi và đếm nó bao nhiêu hộp, bao nhiêu chuỗi. Nhưng bây giờ đã lên cao rồi, học ở đây mấy chục năm rồi, người nào ít nhất cũng 5-6 năm rồi. Vậy thì không thể nào mà quý vị đếm được hết. Bởi sao? Cái đầu nào quán niệm quán tới Đức Phật, mình niệm Phật dĩ nhiên mình phải mình nghĩ tới Đức Phật chứ. Vậy thì cái đầu nào mà mình đếm, vậy mình chế mình ra hai người, một người để nghĩ tới Phật, một người nghĩ tới đếm à. Thì cái dây này cũng vậy nữa, không nên đếm, mà tối kỵ là chớ nên đưa cái đồng hồ lên coi nó bao nhiêu, nó bao một phút, nửa phút, hai phút gì đó, khoảng thao cũng được thôi. Thích là làm nhiều, không thích làm ít. Bữa nào cũng có làm. Một ngày như vậy á, thì mình dây mớ độ chừng 3-4 lần vậy, ít nhất là một lần. Và quan trọng là hai lần, một lần nửa khuya và một lần mờ sáng. Thức dậy, thức dậy là phải lo dây cái con mắt thứ ba trước, rồi mới đưa chân xuống giường để mang dép và đi vào nhà tắm. Dù là thức dậy nó có bận rộn, nó mắc tiếu cái gì cũng vậy, cứ dây con mắt cái đã rồi mới đi đâu đi. Đó là cái số lần, cái số thì giờ. Và quý vị sẽ chấm dứt được cái đếm giọt thời gian. Bây giờ mình đã tu rồi, quý vị tính giọt thời gian làm gì? Cho nên quý vị thấy tôi không có cái đồng hồ, không khi nào tôi có đồng hồ. Không gian vô biên, thời gian vô tận, không chuyện gì phải đếm từng giờ, từng phút, từng giây. Nếu mà mình cần coi giờ, có cái đồng hồ ở trên tường mình coi được rồi, mang theo chi trong tay cho nó lằng nhằng lễn nhễn, mà nó nghẹt cái máu nó không chạy thông, mà nó là tốn tiền nữa, hư nó phải đi sửa nữa. Cho nên tôi không có đeo đồng hồ, mà không phải không có tiền đeo đồng hồ, nhưng mà vì tôi không muốn đếm giọt thời gian, không muốn đếm giọt thời gian. Cho nên quý vị dây cái này cũng đừng có đếm giọt thời gian, không xem đồng hồ và không đếm mấy dặm, không đếm mấy dặm. Vấn đề này thì còn nhiều lắm. Từng tự rồi khi quý vị đi vào cái phần dây và mở cái con mắt thứ ba, quý vị sẽ thì chúng tôi sẽ bổ túc thêm cho quý vị. Bây giờ nói nhiều quá quý vị quên hết, cho nên nói những cái căn bản, những cái căn bản để quý vị nhớ. Bây giờ là có cái chỗ này, nãy giờ ai cũng ấm ức trong lòng, không biết con có mắt thứ ba không biết, mà thầy cứ biểu con dây mớ, có đâu mà dây, có đâu mà mớ. Quý vị muốn biết quý vị có con mắt thứ ba ngay bây giờ không? Muốn không? Tôi chỉ cho quý vị sẽ thấy con mắt thứ ba quý vị ngay bây giờ, chứ không có đợi bữa nào hết. Không đợi bữa nào hết. Bây giờ trước nhất muốn dây mở cái con mắt thứ ba thì quý vị phải ngồi rất là thoải mái, ngồi không bao giờ nghĩ rằng là mình đang tu, đừng nghĩ là tôi đang chơi thôi, thoải mái, rất là nhẹ nhàng, tự tại, thoải mái, không có nghĩ gì tu hết, được không? Có được vậy không? Cái thứ hai là ngồi thẳng lưng. Mặc dù mình ngồi theo cái thế tu bán già hay kiết già cũng được, hay là thòng chân chúng dưới ghế cũng được, sao cũng được cả. Nhưng mà theo cái thế rất là thông thả, nó là việc thứ hai. Việc thứ ba là quý vị nhắm hai mắt lại. Và việc thứ tư, chúng tôi mời quý vị bắt đầu quan sát, Dùng con mắt thứ ba để quan sát sự vật. Bây giờ quý vị ngồi thẳng lưng, ngồi thẳng lưng hết tiền. Quý vị nhắm con mắt lại, nhắm mắt lại rất thoải mái, muốn ngồi sao tự tại nha. Quý vị hãy nghĩ cái nhà quý vị ở chỗ nào và tập trung tư tưởng vào giữa chặng này để nhìn cái nhà quý vị. Bây giờ trước nhất là nhìn từ ngoài ngõ, ngoài cổng ngõ đi vào, xem xét cho kỹ coi cái cổng ngõ quý vị nó làm sao. Nhà nào cũng có cổng ngõ thì cũng có cái sân, cũng có con đường trước mặt. Đó. Rồi quan sát thêm vào trong cửa trong nhà. Quý vị đi về mà có ai ở nhà mở cửa hay không, hay là quý vị khóa cửa? Quan sát cái hai cái cửa đó. Rồi quý vị mở cửa và vào ở trong nhà, quý vị quan sát ở trong nhà quý vị coi nào. Đi vào sáng giờ coi cái nhỏ nó có xá trong nhà không? Con quý vị nó có bày biện ở trong nhà không? Nhìn trước xem sau bằng con mắt thứ ba. Xem thấy rồi phải không? Bây giờ quý vị đến ngang cái bàn thờ. Bàn thờ Phật hay bàn thờ gia tiên gì cũng được cả. Đến ngang bàn thờ xá và cúi đầu. Quý vị xá và cúi đầu đi. Quý vị đi ra phía sau, sau nhà bếp. Quan sát từ cái tủ ăn tới cái phòng ăn, tới cái bếp còn lửa hay không, cúi nước như thế nào. Rồi xong rồi quý vị mở cửa sau, đi ra sau vườn, nếu nhà ai có vườn dạo vườn một chút rồi bước vào, thì đi ra ngõ cửa, nhớ khép cửa lại và đi ra khỏi cổng, về tới trở lại chùa Quan Thế Âm và mời quý vị mở cặp mắt ra. Thấy không? Ta thấy cái nhà quý vị chưa? Thấy không? Nếu mà quý vị mở mắt ra, quý vị liệu rằng thấy không? Ở đây mình chưa dây, chưa mở gì hết mà mình vẫn thấy, vẫn thấy được cái nhà của mình rất rõ ràng. Như vậy là một người rất là phàm tình mà mình đã thấy được như vậy. Khi mình đã dây để nó trở thành ra con người nó đặc biệt hơn thì sao lại không thấy được cái phần thông thái, sao không thấy được cái phần trí thức, sao không thấy được những cái gì mà thiên hạ có những người họ không thấy. Quý vị phải kiên nhẫn và thực hiện không thể một tuần lễ nó có, cũng thế là một tháng nó đạt, nó có thể là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, có nhiều khi cả đời người và nhiều đời khác nữa. Nhưng mà được một cái đặc biệt là bữa nay làm thì nhất định quý vị thông minh hơn ngày hôm qua. Quý vị dây mớ cho con quý vị thì đứa nào nó có dở nhất á, quý vị dây mớ cho nó thì nó sẽ học rất giỏi. Ở đây chúng tôi có một cái chú đó là chú tên là chú Thông, học trò của thầy Thiện Ân, đi học ở Đạt Đức. Tháng nào chú đó cũng đứng cuối lớp. Cho nên tôi kêu lên tôi mới giả vờ đánh. Mà tôi đánh đó, thì từ 7 giờ tối tôi đánh cho tới 11 giờ đêm. Cứ nửa giờ đồng hồ tôi nhịp xuống một roi. Nghĩa là chú không sợ cái roi đánh của tôi mà chú sợ cái nằm. Mà chính cái nằm đó là cái trầm tư chú nghĩ. Và khi chú dậy rồi đó thì tôi mới nói, vừa tác động về tâm lý mà cũng vừa là tác động về thể xác. Tôi mới dây cái quyệt cho chú, tôi mới khai cái quyệt. Và tôi làm liên tục như vậy trong một tuần lễ. Thì cái tháng đó chú đứng thứ hai trong toàn trường. Quý vị có thấy cái màu nhiệm kỳ lạ không? Quý vị nếu không tin chúng tôi về làm thử cho con quý vị đi. Nhưng mà trước khi muốn làm cho con mình thì mình cũng phải có chút đỉnh nội lực. Ít nhất là cũng phải niệm Phật, thì chú hay tụng kinh hay ngồi tĩnh niệm để cho mình có một cái tĩnh lặng, để cho mình có cái nụ cười, để mình có cái hòa hợp. Cho nên vô cái bài này chúng tôi nói nhắc quý vị là tĩnh lặng, an vui, tức là nụ cười và hòa hợp trước. Nếu mất ba cái này đó thì quý vị có khai cách nào nó cũng có. Mà khi quý vị đã có ba cái này rồi đó thì quý vị chẳng những khai cho chính mình mà mình còn khai cho những người khác chung quanh. À, cho những người khác chung quanh. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang trong đà hiển hưng chánh pháp. Cho nên á, năm nay chư tăng an cư tại Bà Rịa Vũng Tàu hơn 1.000 vị. 1.000 vị này họ sống theo tiểu thừa, mặc dù họ là đại thừa, mặc áo đại thừa, nhưng mà mỗi người thường thường là họ ở một cái cốc, ở một cái cốc là ăn một mình, ngủ một mình, là tu một mình, ai sao mặc kệ ai. Suốt 8-9 năm chúng tôi đi hành hương cúng dường an cư kiết hạ, và tôi đề cập cái này rất nhiều, và nhất là tôi tác động cho những các vị. Cho nên thầy Quán Hiển và cô Như Như mới chịu khó năm nay mở cái lớp an cư hơn 1.000 vị. Sáng nay tôi ra tôi giảng thì thầy Quán Hiển đang trên đà chở đi bệnh viện để cấp cứu. Quý vị thấy nó vậy. Quý vị hỏi tại sao các vị làm được việc nó thường hay đau bệnh? Cái thứ nhất là làm quá tải, nhưng cái quá tải không có nghĩa gì hết. Sáng ngày hôm qua tôi nó mệt suốt ngày, đêm hôm không ngủ được, và có lẽ tôi trúng gió, cho nên sáng dậy mới vừa rửa mặt thì xong thì nó mửa vào trong cái bô rửa mặt đó, một đống tràn gian đại hải. Tôi súc miệng, tôi uống vô chút, ăn vô chút gừng, rồi tôi mặc áo biểu mấy ông khiêng ra xe. Tôi nói bây giờ bữa nay cái bài giảng này hơi quan trọng, nếu mà thầy ra thầy giảng cái nửa chừng đứt hơi thì bọn con khiêng về mà liệm, còn nếu mà ta giảng được thành công thì sẽ cung hiến cho đời. Vì 1.000 vị tăng ni, dĩ nhiên ít nhất là thầy sẽ khai mở được 100 vị sẽ có một mắt thông minh, mắt thứ ba. Vì vậy cho nên thầy nhất quyết là phải đi thôi. Tôi viết cái bài này tôi không dám để cho ai thấy hết. Nhưng mà không phải dễ đâu quý vị. Tôi chỉ quay rồi đó để chiều hôm qua đưa cho Hòa Thượng Diệu Bốn coi thôi, và thầy Tâm Viên thôi, chúng chưa ai đến. Chừng nào tôi dán rồi đó thì ai muốn coi coi. Quý vị có biết tại sao mà những người hành đạo làm việc hết mình cho đạo mà không lẽ Bồ Tát với Phật không gia hộ mình sao? Nếu tôi không nói quý vị không hiểu đâu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị đọc thì quý vị đọc vậy thôi, nhưng mà quý vị chưa nghĩ được cái cách nào mà độ họ được. Còn khi chúng tôi đặt chân lên đất Bắc, vừa tới ranh giới của phía Bắc là chúng tôi đã trì chú vãng sanh. Tới cái nơi ngủ, nhất là cái những nơi mà chúng tôi ngủ ở khách sạn, nửa khuya tôi dậy vẫn trì chú vãng sanh và trì ngủ bộ chú. Tôi nghĩ cái người âm nhiều hơn là tôi nghĩ cái người còn sống. Và việc đơn giản nhất mà chúng tôi hay thầy Quán Hiển hay các thầy khác, những người có cái tâm hồn rộng lớn mà thường bị đau là vì cái người âm. Là vì cái người âm họ đến họ yêu cầu, họ cần thính, chúng tôi phải nhá ra cái nội lực để mà cứu độ họ. Cho nên suốt một ngày hôm qua chúng tôi quá sức chịu hết nổi, và sáng nay nó mưa thôi, không còn chỗ mưa, rồi chúng tôi có ăn gì đâu, mà ngứa tới mặt xanh thôi. Vậy mà khi ra, chú Huy dìu tôi lên trên bục, tôi nắm cái máy, chúng tôi niệm Phật không được, tôi niệm Nam Mô cái làm thinh để dưới hình niệm thao niệm, rồi cái thứ hai cái Nam Mô, bây giờ là mới bổn sư, rồi bổn sư rồi nín, tới lần thứ ba mới Nam Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó mệt đến như vậy đó. có khả năng khai con mắt thứ ba quý vị được, vì quý vị không có cái thân tứ đại. Cho nên quý vị nên ủng hộ chư tăng chư ni ở đây khai mắt thứ ba thì quý vị sẽ được ảnh hưởng phước đức. Tôi vừa nghĩ như vậy thôi, tôi ngồi chừng nó chưa đầy nửa phút, tự nhiên tôi thấy nó bình thường trở lại như thường. Mà nó mệt như vậy đó, quý vị có tin không? Chuyện này không thể nào không tin được. Mà biểu là tin thì cũng không tin được, là sự thiệt sáng nay rõ ràng. Trên đường đi từ đây ra Vũng Tàu tôi làm thinh không nói được tiếng nào, nó mệt quá sức mệt. Giảng rồi 1 giờ đồng hồ, nghỉ 15 phút để cho các em gia đình Phật tử nó dừng qua. Rồi chúng tôi vào bên trong nghỉ trước sau là 15 phút tôi trở lại. Khi trở lại nào nó mệt trở lại à. Khi tôi ngồi lên pháp tòa thì bắt đầu tôi nói 2-3 câu cái nó bắt đầu khỏe. Khỏe và nói càng lâu nó càng mạnh. Sau khi nói rồi thì qua gặp cô Như Như một chút rồi tôi về. Cô Như Như dọn Tràng Giang Đại Hải tôi không ăn được gì hết. Thì cái bụng nó no như đầy trướng vậy. Tôi về đây bước vào chư tăng ngủ hết. Rồi quý vị thọ bát quan trai ngủ hết. Chúng tôi vô đó thì 1 giờ. Tôi nằm cho nó mê mết tới cái chừng mà ở dưới này tụng kinh tôi mới ngồi dậy. Ngồi dậy mới có cái chén chè hột sen. Chúng tôi lấy cái chén chè hột sen ăn một chút. Thì nghĩ rằng chiều nay không thể giảng được. Chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà tôi thề nguyện là những người âm ta đang có mặt ở đây để ta nghe cái pháp môn đặc biệt này. Và họ nghe, họ dù không tu để mở con mắt thứ ba, nhưng mà họ sẽ truyền lưu khắp trong thiên hạ, để cho loài người, những ai có tâm tu trì mở cặp con mắt thứ ba. Mở con mắt thứ ba để nhìn quán suốt từ xa đến gần. Để rồi có thể có những người đắc tuệ. Mà nếu một người đắc tuệ thì không biết bao nhiêu người lợi ích. Cho nên chúng tôi cố gắng đi. Quý vị nãy thấy chúng tôi bước lên đây ngồi mặt mày xanh dành ha, không có chút máu nữa. Nhưng mà nãy giờ nói quý vị ai có biết là chúng tôi bệnh đâu. Cho nên những người mà đã trải tâm ra vì chúng sanh, nhất là vì cái cõi âm, vì những oan hùng uổng tử, chiến sĩ tận vong, đồng bào tử nạn, vì tất cả chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư nhân, chư phi nhân, thì cái lực bị chi phối. Mà khi con người phàm, các vị thánh tăng hay các vị Bồ Tát chi phối, nó cũng như là viên ngọc mà bỏ trong bùn vậy thôi. Còn mình là con người phàm, khi bị chi phối nó phải sa sút chứ. Quý vị nhớ năm ngoái cúng siêu bạc độ không? Cúng siêu bạc độ bữa 30 tháng 7 thì mùng 8 tháng 8 thì chớ tôi đi nhà thương, tôi đau nửa năm trời như vậy. Tôi vẫn biết nhưng tôi không có rên than. Nếu có chết đi thì mình cũng đã làm được cái nhiệm vụ là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình chưa độ được vô biên thì tối thiểu mình cũng độ được một số người. Mà các thầy ở đây, các đại đức ở đây nhiều khi nghĩ độ cho người còn sống nhiều hơn là độ cho người chết. Còn chúng tôi nghĩ độ cho người chết nhiều hơn cho người sống. Mà không những độ cho người chết mà độ cho muôn loài. Một cái mé lưới ở ngoài biển người ta kéo vô là bao nhiêu ngàn sinh mạng. Một cái tâm thức của mỗi gia đình kết lại nó thành một bãi chiến trường. Bãi chiến trường đó mỗi ngày bầm lên trên đó bao nhiêu sinh linh. Cho nên cái chết vô số. Các vị có tâm hồn phải trải rộng ra. Năm nay chúng tôi nói cái này có quý vị. Quý vị sẽ cùng với chúng tôi và san sẻ với chúng tôi để cái 30 tháng 7 này quý vị cũng tập trung cầu nguyện, tập trung trì chú vãng sanh, tập trung đọc biên thực biên thủy chân ngôn mà quý vị không hề thấy mỏi mệt. Thì có lẽ chúng tôi nhẹ rồi. Một cái hòn đá mà tôi với Hòa Thượng Diệu Bốn này hai bà con tôi khiêng nó nặng biết chừng nào. Bây giờ quý vị có bao nhiêu người xúm nhau khiêng hòn đá nhẹ quá. Cho nên cái lễ năm nay, cái lễ siêu bậc độ chúng tôi sẽ khỏe thôi, không có như năm ngoái là suýt chết. Và sáng nay tôi thấy thầy Quang Hiển vậy thì tôi nói với thầy Nhãn, tôi nói nó như vậy đó thầy, nói vậy xong chết rồi trầy trầy rồi nó cũng sống à, cấp cứu cũng không sao, nếu mà còn nhân duyên á thì chưa chết, nếu chết tôi đã chết rồi. Đã. Cho nên thưa quý vị, cái tu nó huyền ảo, nó màu nhiệm, nó thiêng liêng. Với cái tâm hồn mình nghĩ đến cho người khác, cho loài khác, nói chung là cho muôn loài, không phải cho loài người không, cho kể cả người hiện tiền còn đang sống bằng xương bằng thịt, và cho kể cả những người không còn sống nữa, không phải chết gần đây mà đã chết nhiều ngàn năm chưa siêu thoát, chúng ta đều khổ độ hết. Tóm lược bài này, một phương pháp còn quan trọng hơn dời non lấp biển, bởi vì mách cho nhiều người tự mở khai lại bản lai diện mục của chính mình, hầu du nhập vào pháp giới mênh mông, dù chưa đạt trí tuệ nhưng cũng góp phần thông minh hơn trước đây. Kiên trì tu luyện trải qua nhiều năm tháng, nhiều đời nhiều kiếp thì sao không bừng khai tuệ trí. Một phương pháp quy mô như thế mà chỉ trình bày vài giờ đồng hồ và chỉ ghi lại trên vài trang giấy thì dù có là thánh cũng đành khoanh tay. Hoặc dù trải qua 5-10 năm trình bày hoặc ghi chép một vài ngàn trang cũng không tài nào phô bày cho đầy đủ hết được. Đây chỉ là sự gợi ý nhắc những vị thượng căn thượng cơ nhớ lại quá khứ xa xăm mà hồi quang phản chiếu. Chúng tôi nghĩ quý vị là có thượng căn thượng cơ, không thượng căn thượng cơ thì quý vị không theo chúng tôi mười mấy năm nay đâu. Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ nhắc quý vị hồi quang phản chiếu lại chính mình. Cái con mắt thứ ba khi nãy chúng tôi tập đó thì quý vị có, ai cũng có hết, nhưng mà quý vị không bao giờ chú ý tới nó. Bắt đầu hôm nay chú ý tới nó. Đợi khi nào chúng ta đắc vô trần trí, nhập vào vô sư trí, lúc ấy nhất định sẽ tỏa sáng muôn phương. A-di-đà-phật. Đợi khi nào chúng ta đắc vô trần trí, nhập vào vô sư trí thì chúng ta sẽ tỏa sáng muôn phương. Thì chúng ta đây là gồm tất cả chúng ta. Và nếu chúng tôi không nói cái chỗ vô trần trí và vô sư trí thì quý vị cũng chỉ là danh từ thôi. Vô trần trí là cái trí mình nó đã đạt đến cái chỗ nó không còn có cái gì chướng ngại, dù một hạt bụi mặc bụi trần nó cũng không chướng ngại được. Nó thông suốt, chẳng những là tinh bi, nó chẳng là diệu hữu, mà nó tinh suốt tới cái chỗ chân không, cái gì cũng thấy. Cái đó gọi là vô trần trí, không còn nhiễm trần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta nhiễm trần quá, đâu có vô trần trí được, phải không quý vị? Khi đắc vô trần trí rồi đó thì tự nhiên nhập vào vô sư trí. Vô sư trí tức là lúc bây giờ không còn người dạy, không còn thầy nữa. Quý vị và chúng tôi không có ai dạy mình nữa hết. Nhưng mà quý vị biết làm sao mà đắc không? Vô sư trí. Vô sư trí là cái con mắt mình, cái từ trường của mình, cái niềm giao cảm của mình, cái niềm cảm của mình nó tỏa ra và được cái sự ứng của chư Phật, chư Bồ Tát hay chư Hiền Thánh Tăng hay là tất cả các cái pháp giới khác, những pháp giới cao siêu hơn, nó sẽ giao thoa, hai cái luồng này nó giao thoa với nhau. Cho nên đạo giao, đạo là con đường giữa mình và con đường những bậc siêu phàm, hai cái gặp nhau. Gặp nhau tự nhiên nó bừng bừng bừng lên, nó thấy cái gì cũng thấy hết. Cái đó gọi là vô sư trí, tức là không còn có thầy dạy nữa. À, cũng như trong kinh Pháp Hoa là vô học vậy đó, à, không còn phải có thầy dạy. Còn hôm nay à, dĩ nhiên là phải có người dạy. Một ngày nào đó quý vị khai mở cái con mắt thứ ba tới một cái độ mà nó đã nhuần nhuyễn rồi, tới cái độ mà quý vị đã mở à, cái làn sóng điện của chính mình, nói cách khác là cái từ trường của chính mình, nói cách khác là một con đường, con đường từ nơi trên đỉnh Bách Hội trong cơ thể nó phóng ra bằng nội lực, thì bên kia cũng có một con đường à, nó giao thoa với nhau, hai cái đó nó quyện lẫn với nhau, cho nên cảm ứng đạo giao năng tư nghị, cảm và ứng, mình cảm mà chư Phật chư Bồ Tát ứng, hai cái đó à, đạo giao là con nó tạo thành một con đường, và con đường đó nó giao với nhau không thể nghĩ bằng. Như vậy thời gian đó là thời gian vô trần trí à, vô sư trí. Chúng tôi cũng rất mong ở trong đạo tràng chỉ cho chúng tôi chừng 10 vị thôi, cho 10 vị đắc tới đó là Phật giáo cũng đã mừng lắm rồi. Mà sao lại 10 vị à, ngoài quý vị ra, quý vị còn con quý vị, còn cháu quý vị ha, đời mình chưa đắc thì mình luyện cho con cho cháu. Quý vị đọc giảng sư chưa đạt thì quý vị cho con cháu quý vị đọc giảng sư. À, cho nên chúng tôi vừa rồi ra tiếp cái quyển truyện bằng tranh 21 truyện. À, à, rất là mong là quý vị phải để lại cho con cháu, mở khai cho nó một gia tài quý báu. Chúng ta rồi có chết cũng nhắm mắt đi không. Chúng ta phải để lại dòng đời những con người đã khai mở con mắt thứ ba, và chính mình chưa khai mở toàn vẹn nhưng ít nhất là cũng khai mở được nửa phần, tối thiểu là khai mở thông minh hơn ngày hôm qua, tối thiểu là mình đã hiểu được những gì mà trong vũ trụ quyền không này, trong cái thế giới mênh mông này mình chưa được hiểu, mình sẽ hiểu. Chúc quý vị sẽ thành công à, trên hành trình khai mở con mắt thứ ba, để chúng ta thấy rõ cái lý chân thật, cái lý nó muôn thuở nó là như vậy. Cũng xin hồi hướng công đức này cho tất cả các cõi trời người quý thần, nhân và phi nhân, lẫn tất cả cửu quyền thất tổ, đa thành quá khứ hiện tại phụ mẫu, và tất cả những oan hùng uổng tử, chiến sĩ tận vong, đồng bào tử nạn, tất cả bao nhiêu âm linh, anh linh, hương linh đều được thừa hưởng cái pháp môn tu niệm này. Quý vị hãy hộ trì cho pháp môn khai mở con mắt thứ ba, để chánh mở ra để chuyển hóa và độ cho những kẻ còn tàn, họ cũng đi trở về vị chánh, và một thế giới rất là quan hỷ, một thế giới Đức Phật Di Lặc vào đời và sẽ độ cho chúng ta bằng những nụ cười hoan hỷ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Cô lỗ tai nãy giờ cô để đâu vậy? Có người nào đâu thắc mắc? Cái kim đồng hồ á, cứ lấy cái kim đồng hồ để trên này thì nó chạy làm sao? Nó chạy làm sao? Cái kim đồng hồ nó chạy làm sao? Cái kim đồng hồ là từ đây nó chạy này á. Từ con số 6 nó chạy lên số 12, chạy xuống con số 3, chạy xuống con số 6, thì từ trái sang phải chứ. Từ trái sang phải tức là nó thuận kim đồng hồ. Đó. Rồi, rồi thôi. Khỏi cần, đâu có niệm Phật gì. Nãy nói rồi, bao nhiêu lần muốn khỏi tính, khỏi đếm, muốn bao nhiêu lần muốn cái ngón tay ở đâu tư tưởng nghĩ tới đó, mình mắc tư tưởng nghĩ ở đây đâu có niệm Phật. Niệm Phật để giờ khác, ngồi thiền để giờ khác, trì chú để giờ khác, mình dành một phút hai phút để mình mở cái con mắt thứ ba rồi đó, thì lúc bây giờ muốn tu gì nữa tu. Rồi, quý vị ai thắc mắc gì nữa không? Và Đức còn hiểu chưa? Cái kim đồng hồ nè, mình để đồng hồ trước nè, coi đồng hồ nó chạy đâu, chạy theo cái ngực mình, từ bên trái nó qua, À, cái kia kim nó lên đây rồi nó xuống, quý vị đừng ngó tôi, ngó quý vị đó. À, đó, từ trái sang phải cho đâu có từ phải sang trái. À, nghĩa là làm cái gì cũng vậy, chữ vạn cũng vậy nữa. Nghĩa là con người sơ khởi ra thì làm trái. Khi làm trái rồi mình hiểu đạo mà mình mới theo phải. Trái đi trước, phải đi theo sau. À, cho nên khởi là trái mà khi nhập vào cuộc là phải. Cho nên lúc nào cũng trái sang phải. Rồi ai còn hỏi gì không? Nghĩa là nhiều lắm chứ không phải không hỏi đâu. Nhưng mà quý vị cứ hỏi đi. Bữa nay mấy ông không mang đồng hồ thôi ha. Tôi, cô quay mượt là tự cô quay ngược. Chứ tôi có quay ngược đâu. Cô lên cô mắc đền tôi. À, đây cái đồng hồ trước nè. À, đây cái đồng hồ trước nè. À, ở đây như cái rúng quý vị là con số 6 ha. Trên trang là con số 12 ha. Vậy thì con số 6 với con số 3 ở đâu? Đừng ngó tới đồng hồ ngực nè. À, đây nè cái đồng hồ ngực nè. Coi kim đồng hồ chạy đâu. Chạy từ đâu? Bây giờ cứ nói kim đồng hồ cho đừng nói trái nó phải. Nói trái mà trên xuống là khác, mà dưới lên nó khác. Bây giờ cứ nói cái kim đồng hồ đi. À, cái kim đồng hồ nó chạy làm sao? Ở dưới bụng là con số 6, trên trán là con số 12. Dĩ nhiên bên này là bên bên nào? Bên tay trái là số 3 phải không? À, bên tay mặt là số 6 phải không? À, như vậy thì cái kim đồng hồ từ dưới lên, lên theo số nào? Hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, vậy thì bên mặt xuống chứ đâu phải bên trái. À, à bên mặt xuống chứ. À, phải rồi. À, bên mặt xuống. Đây nè, tôi nói lại lần nữa nè. Ở dưới á, là, ở dưới cái rúng á, là con số 6. Trên đầu á, là số 12. À, rồi cái bên hông tay mặt là con số mấy? Số 3. Rồi có hông tay trái là hả? Số 9 chứ. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Đã chặt rồi. Phía phải là con số mấy? Số phải, bên phải là con số mấy? Số 9. À, bên này số 9. Bên này số mấy? Số 3. À, thì 1. Không phải. Cái bên tay mặt này là con số 3. Bên tay trái là con số 9. À, bên mặt là số 9. À, à đúng rồi, đúng rồi. Tức là 6 là 9 là 12. À, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Từ dưới tay mặt lên. À, đúng rồi. Từ tay mặt qua bên tay trái. Nhưng mà nếu mà quý vị xây từ dưới lên á, thì từ tay trái theo tay mặt. À, ăn thua là cái tay này. À, tôi nãy tôi biểu là dây từ dưới này trên trước lên này đó thì nó cũng thuận vậy, vì chúng tôi chú ý cái quyệt ngũ này trước nè, cho nên đặt vô cái quyệt ngũ trước, quyệt ngũ này xây lên nè thì nó cũng thuận kim đồng hồ rồi, nên là cứ làm theo kim đồng hồ thôi, đừng trái phải vậy mắc công lắm. Quý vị tập thể dục nhẹ, nhúng lên nhúng xuống xíu. Giờ này quý vị cuốn nắp, cuốn lưỡi lên nắp họng, nghiêng trái, nghiêng phải, cổ, sau, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, trở lại tư thế cũ, trái, phải, cổ, sau, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải. Làm lần nữa. Niệm hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài ai, con nguyện mến tương muôn loài, con